Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, phần 9. Ngoài ra, dựa, ngay sau đó, thời gian, thôi, ai, một đêm qua đi, thời gian, nhanh lên, mẹ nó, đồng dạng, ta yêu ngươi, ta, nói nữa, ân, ba người, nói xong lúc sau, hết chương.